Chàng rể ẩn thân, chương 47, tương lai của nhà họ Trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thở dài của ông Trình khiến cả căn phòng chính xôn xao hẳn lên. Tình hình thế nào rồi? Ông Trình sao đột nhiên lại gắt lên như vậy? Lẽ nào là vì món đồ mà người thanh niên kia vừa mang tới? Rốt cuộc thì Trình Tiêu đã bảo anh ta mang cái gì đến? Lúc này, Trình Quang đứng hình, như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt đờ đẫn đứng đó, bất động. Vương Vũ trợn to mắt, tức giận nhìn Lâm Thùy Hân. Lâm Thùy Hân, cô đã bảo nhà cô làm gì với cái thứ rác rưởi này vậy? Lâm Thùy Hân nhìn Trình Tiêu với ánh mắt khó hiểu. Trình Tiêu cười khổ, cô đừng nhìn tôi không biết chồng cô đã tặng. Năm đó, nhà họ Trình bỏ rơi con trai mình khiến dư luận ồn ào. Hầu như mọi người ở đây đều đã nghe nói về chuyện này. Có thể nói rằng cha của Trình Tiêu muốn quay lại với nhà họ Trình, nhưng đó quả thật là một giấc mơ viển vông, trừ khi Trình Tiêu có thể gặp may mắn lớn một bước lên mây. Trở thành người đứng đầu tương lai của nhà họ Trình thì mới có khả năng. Nhưng hôm nay, ông Trình không những đã thực sự đề nghị cha của Trình Tiêu trở về nhà, mà còn là để tiếp quản nhà họ Trình trong tương lai. Điều này đối với mọi người không khác gì tiếng sấm mùa xuân nổ. Quá kinh hãi, tất cả mọi chuyện đều là do món đồ mà người thanh niên gửi đến. Những người có mặt ở đó đều cho rằng Trình Tiêu nhờ Trương Bá Sinh mang đến. Nhưng những người nhà họ Lâm đều biết rằng chính Trương Bá Sinh đã tự mình mang đến. Khi mọi người còn đang choáng váng và bàng hoàng trước sự việc này, Trương Bá Sinh đã quay trở lại bàn nhà họ Lâm, trên mặt nở nụ cười, nhìn mẹ của Vương Vũ nói: "Thế nào, vừa nói điều chúng tôi mang đến đều là rác rưởi, bây giờ đã thấy nó đủ tầm quan trọng chưa? Cô đã làm cái gì vậy?" "Hả?" Ánh mắt Vương Vũ lộ rõ vẻ tức giận. Vừa rồi, ông Trình rõ ràng đã chuẩn bị công bố ứng cử viên tương lai cho vị trí lãnh đạo của nhà họ Trình. Vương Vũ đang nắm chắc phần thắng trong tay, trong lòng đang nghĩ đến viễn cảnh được ngồi trong văn phòng làm việc của Chủ tịch Lâm. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều tan thành mây khói. Lâm Hải ngồi một bên, không nói lời nào, trên mặt nở một nụ cười tự mãn. Từ Uyên, em họ của Lâm Thùy Hân, trong mắt lóe lên tia sáng, tò mò nhìn Trương Bá Sinh. Lâm Thùy Hân do dự muốn nói gì đó lại kìm nén không nói nữa. Trương Bá Sinh vỗ vai Trình Tiêu, ý bảo đừng quên thỏa thuận của chúng ta. Cảm ơn, Trình Tiêu trầm giọng đáp lại Trương Bá Sinh, sau đó đứng dậy đi tới bàn nơi ông Trình đang ngồi. Những sự việc sau đó cứ tự nhiên diễn ra. Ông Trình đã nói rõ thái độ của mình trong bữa tiệc sinh nhật. Từ nay nhà họ Trình sẽ do cha của Trình Tiêu chịu trách nhiệm. Và ông ấy cũng sẽ để Trình Tiêu lựa chọn một trong ba lĩnh vực: quân sự, kinh doanh và chính trị để học tập. Ông ấy cũng sẽ ủng hộ hết mình. Sau khi thông báo điều này, ông Trình đặc biệt lén nhìn Trương Bá Sinh. Khi thấy ánh mắt hài lòng của Trương Bá Sinh, ông ta mới cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng vui mừng, mặc dù quyết định hiện tại trái với ý định ban đầu của chính mình. Nhưng nếu có thể có được mối quan hệ với một nhân vật như vậy, thì nhà họ Trình nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Gói rễ trà bí đỏ đó được ông Trình cất giữ như báu vật. Ông không bao giờ uống loại trà này. Dù chiêu đãi những vị khách quan trọng, ông cũng không lấy trà này ra. Đủ hiểu loại trà này quý giá biết bao. Ông Trình hiểu rất rõ rằng loại trà này không phải thứ mà người như ông ấy có đủ tư cách uống. Nếu được đặt vào thời cổ đại, loại trà này sẽ tương đương với lệnh bài miễn chết. Bất kể là ai, để có được nó trong tay sẽ phải bán đi vài phần sĩ diện. Trình Quang ủ rũ đứng một bên, mặt như một quả cà tím đông lạnh, một câu cũng không nói. Sắc mặt của Vương Vũ lại càng khó coi hơn. Anh ta lấy hết tài sản có trong tay ra. Nam, cổ phần của tập đoàn Nhất Lâm đều là của Trình Quang. Bây giờ, anh ta không còn gì nữa. Sau khi ông Trình tuyên bố rằng gia đình ông sẽ hoan nghênh cha của Trình Tiêu trở về nhà, Trình Tiêu liền trở thành nhân vật chính của bữa tiệc. Vương Vũ và con trai chào ông Trình rồi nhanh chóng rời đi. Họ muốn suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Anh rể, tuyệt vời, lợi hại, nhìn vẻ mặt xấu hổ của Vương Vũ em thấy thật sảng khoái. Ha ha, Lâm Hải vui vẻ giơ ngón tay cái khen ngợi Trương Bá Sinh. Trương Bá Sinh phớt lờ Lâm Hải vì anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở cô. Khi cô ta lần đầu gặp anh, thái độ không giống như bây giờ. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Vừa hay em cũng có chuyện muốn hỏi anh. Lâm Thùy Hân hất tóc ra sau. Chào ông Trình một tiếng. Cô phát hiện khi nói chuyện mình, ông Trình dường như mất đi vẻ uy nghiêm của các vị trưởng bối đi trước. Lâm Thùy Hân đoán rằng có lẽ là bởi vì ông cụ sắp thoái vị nên tính tình cũng bắt đầu trở nên ôn hòa hơn. Một chiếc Mercedes-Benz GT đỏ rực đã lái xe rời khỏi trang viên nhà họ Trình. Trương Bá Sinh, em phát hiện lần em lái xe đều phải hỏi anh một câu. Anh tự giải thích đi. Lâm Thùy Hân nhàn nhã dựa lưng vào ghế. Trong xe phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng. Ồ, đó là một gói trà. Tôi không biết rõ nó là gì nhưng dù sao thì nó cũng đắt. Trương Bá Sinh giải thích. Trước đây anh đã gặp một vài người hái lá trà. Họ bị mắc kẹt trên sườn núi. Anh đã cứu họ và họ đã tặng cho anh những lá trà đó làm quà. Anh nhớ rằng trà đó khá đắt. Lần này chẳng phải nói là đến gặp các vị trưởng lão sao? Anh cũng không suy nghĩ nhiều nên mang nó đến làm quà. Không phải anh nói dối em đấy chứ? Lâm Thùy Hân nhướng mày. Cô có chút không tin những gì Trương Bá Sinh nói. Trà do người khác tặng lại có thể khiến ông Trình đổi ý. Nó chắc chắn không phải thứ quý giá bình thường. Tuyệt đối không, anh thề. Trương Bá Sinh giơ tay phải duỗi ra bốn ngón với vẻ mặt thành khẩn. Tại một điểm dừng đèn đỏ, Lâm Thùy Hân dừng xe. Cô quay đầu lại nhìn Trương Bá Sinh. Ánh mắt của Trương Bá Sinh kiên định nhìn Lâm Thùy Hân không hề né tránh. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian trôi qua. Trương Bá Sinh ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ trước mắt. Khoảnh khắc này, anh cảm thấy mọi thứ đều không quan trọng. Chỉ cần có thể ở bên cạnh người phụ nữ này, đó chính là món quà lớn nhất mà Thượng Đế dành cho anh. Đèn đỏ chuyển sang xanh, phía sau có tiếng còi xe thúc giục. Lâm Thùy Hân mỉm cười, thu ánh mắt lại, nhìn về phía trước xe, đạp ga, nói khẽ. Anh cũng thật là may mắn, loại trà kia chắc hẳn là rất đắt tiền, em sẽ trả cho anh một ít tiền. Không cần, Trương Bá Sinh xua tay. Tổng Giám đốc Lâm, chúng ta còn cần trao đổi chuyện gì với nhau? Vẻ mặt Lâm Thùy Hân hơi cứng lại, đã lâu rồi cô không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Nhưng ngay lúc này trong lòng cô có một luồng ấm áp chảy qua. Ngày sinh nhật của ông Trình đã khiến vận mệnh của nhiều người thay đổi. Những người lúc trước đứng nhầm đội giờ hối hận cũng không kịp. Chỉ còn cách khác, phục, trong khuôn viên nhà họ Trình. Trình Tiêu đẩy chiếc xe điện đến trước cổng, nhìn con đường rộng lớn trước. Mát, tự lẩm bẩm, Thùy Ân, em thật sự đã tìm được một người chồng tuyệt vời. Trương Bá Sinh và Lâm Thùy Hân vừa về đến châu. Nhưng Lâm Thùy Hân đã vội vã đến công ty ngay vì vẫn còn việc phải làm. Trương Bá Sinh vươn vai, trở về nhà bắt đầu công việc nội trợ, giặt giũ lau nhà, cách Trương